Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Thiên Cung. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Tại Bàn Long Côn Hồn Đế Lý Úc Tùng dẫn đầu phản dưới nước. Học viện đạo sư bên trong, cái thứ hai đứng lên ủng hộ Chu Thần lại là Đường Đậu Hồn Thánh Thiệu Hâm Thiệu. Mà ngay sau đó, học viện đạo sư trung niên linh lớn nhất, nắm giữ tinh la kỳ võ hồn cấp 66 hồn đế Lô Kỳ Bân, cũng đứng ra tỏ thái độ ủng hộ Chu Thần. Lô Kỳ Bân lúc trước sở dĩ gia nhập Sử Lai Khắc học viện, chính là vì có thể an toàn ổn định lại tâm thần tiềm tu. Có thể đã Sử Lai Khắc học viện đã trêu chọc tới võ hồn điện, vậy liền trên cơ bản ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Dựa theo võ hồn điện có giết nhầm chưa thả qua phong cách, hắn coi như hiện tại thoát ly học viện, trốn đi, chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Biện pháp duy nhất chính là dứt khoát gia nhập Chu Thần dưới trướng. Có Chu Thần vị này thực lực thâm bất khả chắc phong hào đấu la chỗ dựa, liền xem như võ hồn điện lại như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, ba vị đạo sư đồng ý gia nhập Chu Thần dưới trướng. Phải biết, Sử Lai Khắc học viện hết thảy cũng liền 5 cái đạo sư. Hiện tại chỉ còn lại Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực không có đồng ý. Triệu Vô Cực nhìn thấy cái tràng diện này, liếm môi một cái liền muốn đáp ứng. Bởi vì cái gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Năm đó hắn gia nhập Sử Lai Khắc học viện cũng là bởi vì bị một tên hồn đấu la truy sát, mới không thể không ẩn cư tị thế. Hiện tại học viện lại trêu chọc tới võ hồn điện, cái này có thể so sánh hồn đấu la truy sát đáng sợ nhiều. Triệu Vô Cực mặc dù cảm thấy mình đại lực kim cương hùng võ hồn lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng không có nắm chắc tại võ hồn điện cái kia nhiều như chó giống nhau cường giả vây công ra. Đời còn, nhìn thấy học viện đám đạo sư liên tiếp đồng ý, Phất Lan Đức có chút ảo não mà nói: các ngươi đều quên lúc trước xây dựng học viện dự tính ban đầu sao? Quên là không có quên, có thể võ hồn điện uy hiếp giải quyết như thế nào? Đường Tam bọn hắn tư cách dự thi giải quyết như thế nào? Một bên đại sư Ngọc Tiểu Cương bất thình lình toát ra một câu: ta. Phất Lan Đức bị đại sư vấn đề hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn trừng mắt nhìn đại sư, nhưng vừa rồi cái kia cỗ phẫn nộ cũng đã dần dần biến mất. Dần dần biến thành chán nản, một lần nữa ngồi xuống. Phất Lan Đức bưng lên trước mặt một ly lớn rượu mạch, từng ngụm rót vào trong bụng. Một bên Tần Minh thấy tình cảnh này, cười khổ nhìn về phía Chu Thần nói: miện hạ, ta là ngày đấu hoàng nhà học viện đạo sư, học viện đối đãi ta cũng rất tốt, ta cũng không cần gia nhập ngài thế lực đi. Chu Thần quay đầu nhìn trước mắt có chút không tình nguyện Tần Minh, ha ha cười nói: không có việc gì, ngươi có thể làm kiêm chức nha, đạo sư ngươi tiếp tục khi thế lực của ta ngươi cũng có thể đồng thời gia nhập. Cái này, Tần Minh hơi kinh ngạc tại Chu Thần vô sỉ, hắn đều cự tuyệt rõ ràng như vậy, Chu Thần làm sao còn cứng rắn kéo hắn gia nhập. Bất quá đối mặt vị này phong hào đấu la miện hạ nhiều lần thịnh tình mời, Tần Minh còn thật không dám chính diện cự tuyệt. Tại sách thác đại đấu hồn trường quan chiến qua hắn nhưng là rất rõ ràng. Trước mắt vị này tuổi trẻ phong hào đấu la, nhìn 10 phần hiền lành, một chút cũng không có ngạo khí, nhưng một khi có người làm tức giận hắn, vị này trở mặt tốc độ còn nhanh hơn lật sách, giết lên người đến quả thực liền con mắt đều không nháy mắt. Được rồi, Tần Minh, ngươi sẽ đồng ý đi, miện hạ rất coi trọng ngươi, gia nhập Chu Thần miện hạ thành lập thế lực, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Phất Lan Đức lần nữa đứng người lên, phảng phất chuyển tính giống nhau khuyên nhủ nói. Lúc này Phất Lan Đức sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Hắn nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, vẫn cảm thấy Chu Thần đưa ra biện pháp mới là thích hợp nhất. Thế là hắn nhìn xem đám người đến. Tiểu Cương nói đúng, ta không có năng lực chống cự võ hồn điện, cũng không có năng lực cho bọn nhỏ thu hoạch tư cách dự thi. Sở dĩ, ta đồng ý gia nhập Chu Thần miện hạ dưới trướng thế lực. Cũng đồng ý Đường Tam bọn hắn tiến vào ngày đấu hoàng nhà học viện. Nghe được khó khăn nhất gặm, xương cứng Phất Lan Đức đồng ý xuống tới. Lý Úc thừng đám người trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Triệu Vô Cực biểu lộ cũng dễ dàng rất nhiều. Bọn hắn cũng không phải là Phất Lan Đức. Không có Phất Lan Đức tốt như vậy mặt mũi và nội tâm chấp nhất. Tại Sử Lai Khắc học viện 20 năm cố nhiên sẽ khiến bọn hắn tràn ngập lưu luyến. Nhưng tương tự, cũng sẽ có chút dã rời. Đổi cái hoàn cảnh, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Tần Minh thấy Phất Lan Đức viện trưởng cũng đáp ứng xuống. Tự giễu cười một tiếng, cũng coi là ngầm thừa nhận đồng ý Chu Thần mời. Đến tận đây, ở đây tất cả mọi người đáp ứng gia nhập Chu Thần dưới trướng. Trừ Đại sư Ngọc Tiểu Cương, đối với Đại sư, Chu Thần vẫn là có lo lắng. Dù sao hắn xuất thân từ Thượng Ba Tông một trong Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Mời chào hắn rất khó khăn, cũng không an toàn. Bất quá, lúc này Đại sư cũng không có bỏ qua cơ hội này. Hắn chủ động mở miệng nói, miện hạ, ta mặc dù thực lực không mạnh, nhưng chắc hẳn bày mưu tính kế. Huấn luyện thuộc hạ phương diện này, vẫn còn có chút tác dụng. Thấy đại sư đều ưỡn nghiêm mặt góp đi lên, Chu Thần tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Hắn nhìn trước mắt những này thành viên tổ chức, trong lòng lập tức có một cỗ khoái ý. Cái thế Long Xà vợ chồng tương đương với phong hào đấu la. Sử Lai Khắc học viện ba vị hồn thánh, hai vị hồn đế, còn có Tần Minh cái thiên phú này không sai. Bối cảnh thanh bạch người trẻ tuổi, cùng đại sư cái này lý luận chuyên gia, lại thêm chính hắn cái này hách lớn so, loại này đội hình đã không kém hơn bảy đại tông môn. Xem ra nắm giữ toàn bộ đấu la đại lục, ở trong tầm tay a. Thế là Chu Thần bưng ly rượu lên nói, để ăn mừng chúng ta thế lực xây thành, chư vị cùng uống chén này. Không sai, cùng uống chén này. Đám người chạm cốc uống rượu xong, vẫn là Đại sư Ngọc Tiểu Cương chủ động hỏi, chúng ta thành lập thế lực, cũng nên có cái danh tự đi, chẳng biết các vị có thể có ý nghĩ gì. Đã Chu Thần miện hạ quyết ý dùng kiếm để duy trì đại lục trật tự, không bằng liền gọi Thiên Kiếm Tông đi. Thiên Kiếm Tông, Long Công Mạnh Thục lắc đầu, phản đối nói. Sở hữu tông môn đều thấp võ hồn điện một cái cấp bậc. Không thể thực hiện, tương lai chúng ta là muốn cùng võ hồn điện đối kháng. Cũng hẳn là xưng điện, không bằng bỏ đi chữ vũ, liền gọi hồn điện đi. Phốp, nghe nói hồn điện hai chữ, Chu Thần còn không có uống vào rượu tại chỗ liền cười phun tới. Hồn điện, thật sự là tên rất hay. Không bằng gọi phong lôi các quên đi. Lau miệng, Chu Thần nhìn vẻ mặt mộng bức Long Công Mạnh Thục, khoát khoát tay ra hiệu bác bỏ hồn điện cái tên này. Hắn Chu Thần là vĩ, ánh sáng, chính nhân vật, làm sao cũng không thể cùng hồn điện, loại này nhân vật phản diện danh tự liên hệ tới. Ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn tầm mắt mọi người về sau. Chu Thần chậm rãi trầm giọng nói. Làm người phải có lớn cách cục, đại khí phách, thành lập thế lực cũng giống vậy. Tôn chỉ của chúng ta nếu là thay mặt ngày cầm kiếm, thay trời hành đạo, vậy liền gọi Thiên Cung đi. Thiên Cung, đám người toàn đều hơi kinh ngạc, từng cái cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Tên gọi như thế cuồng, không sợ kêu đi ra bị người đánh sao? Bất quá cái tên này tựa hồ xác thực cách cục đủ lớn, khí phách đủ mạnh a. Đại sư Ngọc Tiểu Cương nghe nói Thiên Cung hai chữ, thần sắc có chút phức tạp. Chu Thần dã tâm hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nếu như hắn không có đoán sai, Chu thần ý nghĩ căn bản chính là giống như võ hồn điện. Đó chính là nhất thống đại lục, tiêu diệt hết thảy không phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.